Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, gì dạ họ gì. Các ngươi chờ, là tốt rồi, tiết mục đăng tại cái kia xấu hổ, chỉ thấy Tần Vô Dạng nở nụ cười, Tiêm vung tay lên, đào hoa chướng dần dần bắt đầu tiêu tán, từ từ. Tiết mục tranh thủ thời gian ngăn lại. Chúng ta cũng không mặc quần áo đâu rồi. Ngươi làm gì thế? Tần Vô Dạ ngừng động tác. Ngạc nhiên nói. Bên ngoài không đều là ngươi nữ nhân. Ngươi sợ cái gì? Ta cho nữ nhân nhìn xem cũng không có gì. Vạn nhất có người đi đường nì. Tiết mục đau đầu mà niết cái đầu. Cảm thấy Tần Vô Dạ loại này không sao cả bộ dạng rất dễ dàng làm cho mình xanh mơn mờn. Ngay giải thích bên ngoài không phải của hắn nữ nhân đều chẳng quan tâm. Tần Vô Dạ, người thật muốn cùng ta đính cái này một năm hẹn ước lời mà nói. Ta muốn kèm theo điều kiện. Tần Vô Dạ thấy thần sắc hắn chăm chú. Liền cũng nghiêm nghị nói. Mời nói, ngươi muốn nghe ta dạy dỗ. Làm theo lời ta bảo. Ta nói rồi, bên ngoài ta không nghe mệnh lệnh của ngươi. Đây là chuyện phòng the một bộ phận. Nha, chuyện phòng the dạy dỗ, Tần Vô Dạ sóng mắt lưu truyền. Cười mỉm nói, nguyên lai công tử tốt cái này khẩu nì. Đó là muốn Vô Dạ làm như thế nào, là giả trang tiểu cầu có lẽ hay là... Tiết mục đờ đẫn, lần này dạy dỗ không phải kia dạy dỗ được không? Nhưng vì cái gì như vậy, tâm động nì khí này đắc thổ huyết hết lần này tới lần khác lại dục dịch đắc. Muốn chảy máu mũi tâm tình, thật sự là ngôn ngữ không đủ để đạo hắn vạn nhất. Tần Vô Dạ yên nhiên nói, ngươi là muốn ta tự ái đúng hay không? Sợ ta không biết liêm sỉ bị ngoại nhân chiếm tiện nghi, tiết mục im lặng nói. Nguyên lai ngươi biết, cái kia còn cố ý kéo lệch ra. Bên ngoài không có người qua đường, Tần Vô Dạ vui vẻ không thay đổi, trong mắt lại lược hơi có chút thất vọng, thấp giọng nói, tiết mục, hôm nay đã lập ước, người đối với Hợp Hoan Tông nên kiềm chế thành kiến, tông ta mặc dù giảng bừa bãi tận hoan, nói như thế nào cũng là thế gian số một cường tông. Bình thường chấp sự đệ tử cũng có thể khinh thường nhân gian. Dù cho Thái Bổ Đỉnh Lô cũng phải tìm chợp mắt duyên được không, càng đừng dẫn ra ta Tần Vô Dạ nhất. Tông đứng đầu, bao quát thiên hạ, người thực đương làm gì người đi đường đều có tư cách liếc lấy ta một cái, ếch. Tần Vô Dạ dịu, giang hoàn thượng cổ của hắn, nỉ non nói, vốn, ta tuy là thả Hợp Hoan Thái Bổ, cũng là cao cao tại thượng. Làm cho nam nhân đến phụng dưỡng su nịnh ta mới được là đạo lý. Nguyện ý đối với ngươi phục. V. Thấp phụng dưỡng. Chỉ vì cảm giác quân ân nghĩa. Dùng cái này báo chi. Đừng tưởng rằng Vô Dạ đối với ai cũng hạ tiện như vậy. Tiết mục cúi đầu nhìn xem ánh mắt của nàng. Lại từ đó nhìn ra vài phần giống như Tiết Thanh Thu nhìn xem hắn lúc ánh mắt. Có cái loại này dịu dàng tình ý trong đó. Cái này ánh mắt lại để cho trong lòng của hắn liền giật mình. Thật sự phân không xuất ra nàng cái này ánh mắt có vài phần diễn trò thành phần. Lời của nàng lại có vài phần chân thành. Nhưng đạo lý ngược lại thật sự. Hợp Hoan Tông thiên hạ cường tông. Tần Vô Dạ thế gian siêu hạng. Tuy nói mưa dầm thấm đất cái gì đều chơi. Lại làm sao có thể thật sự như vậy tùy tiện, cho dù muốn túng dục cũng là chơi người khác, hái lô đỉnh, nhưng không phải là vì hầu hạ người. Bằng không thì phát triển tông môn là đồ cái gì, cả đời tập võ lại vì cái gì, còn không cũng là vì người thượng nghĩ như vậy đến. Vừa rồi Tần Vô Dạ uốn mình theo người, thật sự thuộc về đặc thù hành vi, cũng không phải Hợp Hoan yêu nữ nên như vậy tao lãng tiện. Mình quả thật giải thích có sai. Nghĩ tới đây, tiết mục sảng khoái nhận lầm. Vâng, dĩ vãng đối với Hợp Hoan Tông có chênh lệch chút ít cách nhìn. Sau này sẽ thêm bỏ thêm dài. Tần Vô Dạ mỉm cười, buông ra vờn quanh hai cánh tay của hắn. theo càn khôn giới ở phía trong lấy quần áo. Ước lượng trong tay ung dung nói, còn dạy dỗ sao tông môn ở phía trong nam nhân là như thế nào dạy dỗ những cô gái kia. Ta cũng vậy thấy nhưng không thể trách, biết rõ đàn ông các ngươi trong nội tâm xấu xa, như ngươi thật muốn làm như vậy. Ta đã lập ước lúc này, cũng đành phải nhận biết. Tiết Mục nuốt nhổ nước miếng, Nghĩa Chánh Tử nghiêm nói, không cần, xuyên thẳng mặc vào, đi ra ngoài giúp ta lấy bộ y phục tiến đến. Thanh Thanh trong giới chỉ có, Tần Vô Dạ cười cười, mặc quần áo tử tế bước ra đào hoa chướng bên ngoài. Liếc trông thấy lớn nhỏ ba cái muội tử thần sắc cực kỳ bất thiện mà chằm chằm vào nàng xem. Tần Vô Dạ lược Phật một chút mất trật tự lọn tóc. Cười nói, các ngươi công tử để cho ta tới lấy một bộ quần áo. Ba cái muội tử thần sắc đều phi thường bi phẫn. Phản nhiều lần phục nhìn nàng hồi lâu, chăm miệng một lời mà lầm bầm. Hồ ly tinh, chắc Thanh Thanh tức giận mà ném qua một bộ quần áo. Nghiến lợi nói, quần áo cũng bị mất, đây là nhiều kịch liệt. Tần Vô Dạ không đáp, ánh mắt rơi vào Di Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Di Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp, thần sắc rất là phức tạp. Tần Vô Dạ cười nói, nên gọi mẹ, làm đồ chơi mà thôi. Nhìn ngươi vui vẻ, Di Dạ một chữ nói. Tần Vô Dạ, đánh nhau đánh lâu, ngươi sợ là quên chúng ta chính thức quan hệ. Ta tiếng kêu mẹ, ngươi dám ứng ư, tầng kia cái gọi là quan hệ. Đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Ngươi dám gọi, ta liền cho dám ứng. Tần Vô Dạ ung dung nói. Hơn nữa, ngươi thực đem bả cái này quan hệ đương làm hồi sự lời mà nói. Vậy ngươi châm chọc chính mình thân muội muội là đồ chơi rất vui vẻ ư tỉ tỉ, cái gì chắc Thanh? Thanh La Thiên Tuyết nhìn nhau hoảng sợ, không dám lên tiếng, Di Dạ trầm mặc xuống dưới. Sau nửa ngày mới có hơi hạ mà nói, ta hy vọng mục mục thu phục chiếm được ngươi, nhưng lại không hy vọng muội muội mình làm người đồ chơi. Ngươi biết tâm tình của ta ư? Tần Vô Dạ ngẩn người, nhìn xem Di Dạ có chút thất lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên cười một tiếng, bất quá một hồi giao dịch, theo như nhu cầu, cái gì gọi là đồ chơi? Làm sao vị thu phục chiếm được? Tóm lại chúng ta đã cách nhiều năm lại lần nữa hợp tác, sau này kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Di Dạ lạnh lùng nói, linh hồn của ngươi lây dính mục mục khí tức, sợ là khó lại vô tình. Ngươi thật có thể chỉ coi này là thành giao dễ dàng. Tần Vô Dạ thở dài, khí tức của ta như thế nào? Loạn. Di Dạ hé miệng nói, ngươi hỏi như vậy là chính ngươi cũng xem không rõ ràng. Vâng. Tần Vô Dạ mỉm cười, xem không rõ ràng ngại gì, hồ đồ, chỉ cần song phương cho là giao dịch, cái này là giao dịch. Nói xong ôm quần áo trong chớp mắt đi vào, nhìn xem nàng biến mất tại đào hoa chướng ở phía trong. Di Dạ lạnh lùng biểu lộ thoáng một tí tửu suy sụp dưới đi, rối rắm mà cầm lấy tóc, bảo bảo tài 5 tuổi, xem không hiểu khó như vậy khí tức. Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết liếc nhìn, chẳng nhiều lắm cao nhân tựa như, nguyên lai là gượng trống. Cái này đảo xác thực khó mà nói. Di Dạ hẳn là cảm giác được Tần Vô Dạ vô tình chi đạo bởi vì linh hồn nhiễm nguyên nhân, nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng nàng cũng vô pháp phán đoán cái này ảnh hưởng sâu đậm. Hơn nữa hài đồng tâm linh vô pháp giải thích tình yêu nam nữ, thì càng không thể phán đoán chính xác Tần Vô Dạ lúc này trạng thái. Bi kịch chính là cái này tiểu oa nhi chính mình muốn đối mặt càng phức tạp cảm tình. Tần Vô Dạ lại là muội muội nàng, ngay Trác Thanh Thanh như vậy lão tư cách yêu nữ đều lần đầu tiên. Nghe thấy, mọi người đã sớm đã quên Di Dạ họ gì. Giờ phút này cẩn thận ngẫm lại, gì cũng không phải là họ. Nàng hẳn là họ Tần. Nếu nói là toàn gia đệ khai chi tán diệp các cứ nhất tông, cái này tình huống rất nhiều, nhưng đến nơi này song phương đều ở tông môn cao nhất hạch tâm vị trí. Hơn nữa lẫn nhau là địch, cái này ngàn năm qua còn tưởng là thật hiếm thấy. Trách không được đều là tu linh hồn bí thuật, xem ra là có di truyền thiên phú. Di Dạ bổn ý tuyệt đối là hy vọng tiết mục có thể thu phục hợp hoan thánh nữ. Cho nên trước kia rõ ràng cảm giác đến cũng không ngăn cản. Ngược lại bỏ mặc phát triển, dễ thân tình một mặt lại không muốn muội muội mình biến thành đồ chơi. Nói không chừng còn giấu vài phần ghen tuông ở bên trong. Các loại nhân tố rối rắm cùng một chỗ, thật sự là có thể làm cho tiểu hài tử tâm linh biến thành một đoàn chập choạng. Ô oa, Di Dạ đem bả đầu chôn ở hạt cát ở phía trong. Mông đít nhỏ cao cao mân mê, mặc kệ, yêu chết tử. Hai cái thân vệ muội tử cuối cùng là làm rõ vài phần. Các nàng nhưng cùng Tần Vô Dạ không có thân thích, yêu nữ góc độ đối đãi việc này. Hận không thể tiết mục đem bà Tần Vô Dạ thu hoạch đồ chơi nì. Lúc này ngay vốn có cái kia điểm ghen tuông cũng bị mất. Xem Di Dạ lộ cái mông đít nhỏ ở bên ngoài bán nảy mầm. Chắc Thanh Thanh nhịn không được cười. Nếu là công tử thực phá nàng vô tình đạo, nói không chừng có thể làm cho Tần Vô Dạ một lần nữa có tỉ muội thân tình. Người chẳng phải là nhiều hơn cái muội muội. Di Dạ đem bả đầu chui ra, mang theo vẻ mặt hạt cát nháy vài cái con mắt, lẩm bẩm nói, nhắc tới cũng là, ta nên vậy giúp Mục Mục triệt để phá nàng vô tình đạo. Cái gì kia phá đạo, vốn sẽ không nên tồn tại ở thế gian. Đào hoa chướng chậm rãi tản, đám người không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã nhìn thấy Tiết Mục ăn mặc suốt đủ tề địa hiện ra thân hình. Tần Vô Dạ khéo cười tươi đẹp làm sao mà đứng bên người. Trác Thanh Thanh cười nói, công tử tận hoan hay không, Tiết Mục mày dạn mặt dày nói. Cũng thích, có thể tiến hành, thầm nghĩ khá tốt đây là yêu nữ tông môn. Nếu thay đổi cái khác muội tử sớm đặc biệt sao nổ. Ai với ngươi cợt nhả Di Dạ nhìn xem Tần Vô Dạ. Hé miệng nói, ngươi theo chúng ta cùng đi không? Lời này nghe tượng mời ý tứ. Tần Vô Dạ ngược lại bị nói được bất minh sở dĩ. Lắc đầu cười nói, hai chúng ta tông hợp tác, ta phải trở về cáo chi tông môn cao thấp, làm tốt an bài, cũng phải đi thân gặp một lần Tiết Thanh Thu nói chuyện việc này. Chờ các người Lộ Châu sự tình tất, chúng ta Linh Châu tương kiến. Nói xong, quay đầu nhìn Tiết Mục. Trong mắt có chút phức tạp, như là không muốn, hoặc như là hy vọng trông thấy Tiết Mục trong mắt không hề bỏ. Cũng may Tiết Mục không có làm cho nàng thất vọng, thật sự có chút ít không muốn. Thấp giọng nói, muốn không cùng lúc đi đoạn đường, Tần Vô Dạ nở nụ cười. Tham ta phụng dưỡng đây là bên cạnh ngươi yêu nữ đám bọn họ thật sự là châm chọc. Trác Thanh, Thanh trợn mắt nhìn. Tiết Mục im lặng nói đi đâu rồi, dù sao cuối cùng tu từ biệt, nhiều đi đoạn đường thì như thế nào, Tần Vô Dạ có chút lười biếng địa đối với đổ nước sông. Mở ra hai tay đón gió sông quét, cười nói, làm không muốn thái độ cũng không ý nghĩa, ngược lại ta và ngươi đã hẹn nhau, mong rằng công tử có đuôi sinh chi tín. Tiết Mục nói, ta nói rồi. Ngươi như chân tâm thật ý, ta tất nhiên lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tần Vô Dạ quay đầu cười nói, ta muốn cho nơi đây mệnh cái tên, kỷ niệm ta và ngươi ước hẹn. Cái gì tên hợp hoan độ, đuôi sinh tân, như thế nào? Tiết Mục ngẩn người, vô ý thức sờ lên trong ngực dẫn huyết khăn lụa. Tên rất hay, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.